Thể Tu Chi Tổ, chương 1147, Bá Đạo, Góc Truyện Audio.com. Kia dài 20 trượng màu đen đại đao vô cùng ngưng thực, không có chút nào ma nguyên khí lộ ra ngoài, tựa như là một thanh thực thể vũ khí, xen lẫn cùng bạo khí lưu, hung hăng đánh vào màu xanh mộc thuẫn bên chia. Cố Đức Minh liền cảm thấy một cỗ làm người hít thở không thông nguyên khí uy năng đập vào mặt, ngoại trừ áp xúc đến cực hạn nguyên khí, còn mang theo một cỗ đáng sợ man lực, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy phòng ngự. Mộc thuẫn trên nguyên khí hóa hình linh quang, vẻn vẹn chống đỡ một hơi, liền hoàn toàn tán loạn ra, sau đó mộc thuẫn liền nhảy bay ra ngoài. Cố Đức Minh trên mặt không có chút huyết sắc nào, còn lại chân nguyên điên cuồng tràn vào nguyên khí hộ thuẫn bên trong, trong lúc nhất thời tách ra chói mắt màu xanh vầng sáng, đồng thời trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, thể nội đại thành nguyên anh bắt đầu rất nhỏ rung động động. Nhưng vào lúc này, to lớn vô cùng màu đen ma đao mặt ngoài, tạo nên một tầng vô hình gợn sóng, ngưng thực vô cùng ma nguyên khí giống như là đã mất đi một loại nào đó chói buộc, hướng bốn phía tán loạn mà đi. Bên trong ẩn chứa tốc sát chi ý, mang theo một chút huyết hồng sắc quang mang cuốn ngược mà quay về. Cố Đức Minh mồ hôi lạnh lâm ly, liền cảm giác mình tại quỷ môn đi một lượt, bên ngoài cơ thể nguyên khí vòng bảo hộ chỉ còn lại thật mỏng một tầng, chung quanh không có linh nguyên khí tướng trợ, chỉ dựa vào thể nội mới tiến cấp hóa thần không bao lâu, chân nguyên khí căn bản ngăn không được đạo này kinh thiên nhất kích. Cố Đức Minh, Lục Mỗ không muốn cùng đại chu hóa thần tu sĩ kết xuống tử thù, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Mơ hồ dày vô cùng thanh âm từ ma viên trong miệng truyền ra, sóng âm rung động phía dưới, thậm chí đã dẫn phát một vòng khí lãng, nghe trung khí 10 phần, tựa hồ cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Cố Đức Minh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy 10 trượng trở lại có hơn, đầu kia khổng lồ ma viên trong hai tay chớp động lên ngân sắc quang mang, vẫn như cũ cầm dài 2 trượng huyết nhục ma đao. Hắn thần niệm đảo qua kia cao 5 trượng thân thể, chỉ cảm thấy bàng bạc khí huyết chi lực, bất kỳ cái gì thần hồn cùng năng lượng khí tức đều không thể phát giác, căn bản nhìn không ra cái gì suy yếu chi sắc. Cố Đức Minh không nghĩ tới đối phương vậy mà buông tha hắn, vị này lục các chủ chỉ cần lại xuống ép mấy phần ma đao, liền có thể triệt để hủy đi hắn nhục thân, hắn nhiều nhất đem nguyên anh bỏ chạy. Không có nguyên khí tẩy luyện qua nhục thân, hắn thần thông đại giảm, coi như đoạt xá thích hợp thân thể cũng muốn hao phí 200-300 năm khôi phục. Nghe Lục Khôn lời nói, Cố Đức Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Ma viên nhìn hắn biểu lộ, đơn tay cầm đao, đưa tay trái ra trường, phía trên dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Lưu lại 2 khối cực phẩm linh thạch, ngươi có thể đi Thái Huyền Tông cùng luyện thể các khúc mắc dừng ở đây. Tiếp lấy hắn ngữ khí lạnh như băng nói. Nhưng nếu như các ngươi lại ngấp nghé công pháp luyện thể, Lục Mỗ loại sách tay thiếp tay các chư vị trưởng lão, giết sạch ngươi Thái Huyền Tông đệ tử. Cố Đức Minh nghe được câu này, kém chút tức mất đi, Thái Huyền Tông chỉ có cướp đoạt công pháp luyện thể ý đồ mà thôi, cũng không thành công. Góc Truyện Audio.com, luyện thể các cái dám tổn thất đều không có, nhưng Thái Huyền Tông lại vẫn lạc gần nửa tu sĩ cấp cao, môn phái thực lực giảm lớn không nói, hắn vị này Thái Thượng Trưởng Lão kém chút bị đối phương một đao chém giết, uy nghiêm tận tổn hại, còn muốn bồi lên 2 khối cực phẩm linh thạch. Cái này luyện thể các cũng quá bá đạo, ý của ngươi như nào? Cố Đức Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cắn răng nói. Tốt, lần này Cố Mỗ nhận thua, bất quá cũng hy vọng lục các chủ tuân thủ lời hứa, không còn đối đệ tử bản tông ra tay. Lục Mỗ nói chuyện quyết không nuốt lời. Cố Đức Minh hít một hơi thật sâu, trong tay linh quang chớp động, ném ra ngoài 2 khối ẩn chứa linh khí nồng nặc ngọc thạch, tiếp lấy vẫy tay một cái, đem Hỗn Nguyên kiếm cùng cái khác 2 kiện pháp bảo thu nhập tay áo, không nói thêm gì, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, hướng nơi xa gấp bay mà đi. Ma viên hé miệng đem 2 khối cực phẩm linh thạch hút vào trong miệng, kia đèn lồng giống như màu đỏ bừng 2 mắt ngược lại nhìn chằm chằm về phía Ngô Văn Hiên. Thanh âm điếc tai nhức óc từ trong miệng truyền ra, Ngô lão ma thánh ma tông ngấp nghé luyện thể các công pháp, thanh này đồ long đao coi như làm đền bù, ngươi không có ý kiến chứ? Ngô Văn Hiên nghe câu này ngang ngược vô lý lời nói, dù hắn dạng này ma đạo cự phách cũng nghe được sừng sốt một chút. Dựa theo chí duyên phương trượng lời nói, luyện thể các đã diệt đi thánh ma tông hơn phân nửa nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế vẫn chưa đủ, muốn lại thêm ma long nhận mới có thể đền bù tổn thất. Nhưng luyện thể các có tổn thất gì? Thánh ma tông tiến vào tây nam nguyên anh kỳ trưởng lão toàn đều chết hết, công pháp luyện thể căn bản không có mất đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì trêu chọc ngươi, liền bị đồ tông diệt môn, dâng lên chấn bài chi bảo? Ngô Văn Hiên khóe miệng co giật xuống nói. Nguyên lai thánh ma tông đắc tội lục các chủ, đã như vậy, Ngô Mỗ liền không tranh đoạt. Hắn giống như Cố Đức Minh, căn bản nhìn không ra vị này lục các chủ sâu cạn, người này ngay từ đầu thôi động ma khí thực lực vẻn vẹn tương đương với có được thông thiên linh bảo đại tu sĩ. tiếp lấy lại thi triển cổ quái cự nhân thần thông, dẫn đến ma khí uy năng phóng đại, đã có được ngụy hóa chính là thần cấp sức chiến đấu, hiện tại biến thành một đầu cao 5 trượng ma viên. Cái này ma viên tùy tiện tránh thoát hắn nguyên thần xiềng xích trước đó thi triển xoay tròn bánh xe thần thông, trực tiếp thay đổi hai tên hóa thần tu sĩ cường đại công kích. Loại này đối ma nguyên khí lực khống chế, nói rõ đối phương có được một loại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác nguyên thần chi lực. Ngô Văn Hiên còn nhìn ra, đầu này ma viên quanh thân tràn ngập vô hình lực trường, tăng thêm trước đó trong hư không bôn tẩu tràng cảnh tựa hồ cùng ma vương dị lực thần thông giống nhau y hệt. Trọng yếu nhất chính là, người này vậy mà có thể thi triển ra ma long nhận lớn nhất uy năng. Phải biết thích như biến mất hao trong ma đao hỗn độn ma lực đồ linh tử rót vào năng lượng cũng được phóng thích rơi, người trước mắt này, đến tột cùng dùng thủ đoạn gì còn bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Nếu như hắn củng cố đức minh trao đổi tình cảnh chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Những ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên, hắn bên tai lại truyền tới ma viên thanh âm hùng hậu. Góc truyện audio.com, Ngô lão ma, người vừa mới đột nhiên xuất thủ đánh lén, nếu như không phải Lục Mỗ lưu lại khéo tay, chỉ sợ cũng mắc lừa, chẳng lẽ không cho ta một cái công đạo sao? Ngô Văn Hiên trong mắt lóe lên một tia nổi giận chi sắc, nhưng sau đó nghĩ đến Thái Huyền Tông cùng Thánh Ma Tông hạ tràng, hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Không biết Lục các chủ muốn cái gì bàn giao, ma viên cái kia khổng lồ miệng một phát nói. Rất đơn giản, Thánh Ma Tông tích lũy, Lục Mỗ muốn bắt nửa trên. Ngô Văn Hiên nghe vậy, trong mắt hơi híp, nhìn về phía một bên nói. Lục các chủ cái này hỏi nhầm người, Ngô Mỗ đã đáp ứng chí duyên phương trưởng, không còn ra tay với Thánh Ma Tông, Lục các chủ muốn hắn tài nguyên, hẳn là hỏi hắn mới là. Chí duyên phương trưởng nghe được hai người đối thoại từ vừa mới đạo kia kinh khủng trong công kích lấy lại tinh thần, hắn chắp tay trước ngực nói. Thiện tai, Thánh Ma Tông không có đại tu sĩ tỏa chấn, ma long nhận lưu tại nơi này ngược lại là cái tai nạn, đã Lục các chủ có thể thôi động cái này ma đạo bảo vật cầm đi, lão nạp không có ý kiến. Bất quá Hoa Thiên Tự cùng Thánh Ma Tông vô cùng có nguồn gốc, sẽ bảo vệ hắn tiếp tục phát triển, còn xin Lục các chủ thủ hạ lưu tình, buông tha Thánh Ma Tông, lão nạp có thể cam đoan, bọn hắn tuyệt sẽ không gây sự với luyện thể các, càng sẽ không ngấp nghé công pháp luyện thể. Ma viên nghe được câu này, trầm mặc hạ nói, Thánh Ma Tông tài nguyên có thể không cần, nhưng ma long nhận cùng phòng chế ma bảo phương pháp luyện chế, Lục Mỗ tình thế bắt buộc. Chí duyên phương trưởng nghe vậy hơi sững sờ, nhìn thoáng qua ma viên trong tay hai trượng đại đao, gật đầu nói. Này cũng không có vấn đề, nhưng Thánh Ma Vương luyện chế cái này ma bảo hết sức đặc thù, vật liệu không phải tu tiên giới chi vật, Lục các chủ muốn luyện chế lời nói, sợ rằng sẽ trắng phí tâm tư. Lục Mỗ cầm tới làm cái gì dùng, liền không cần đại sư quan tâm. Đang khi nói chuyện, ma viên trong tay ma long nhận phát ra một tiếng dã thú gào thét, bao khỏa ở bên ngoài ám ngân sắc huyết nhục hướng vào phía trong áp xúc bắt đầu, chỉ chốc lát thanh này ma đao liền biến thành bộ dáng của ban đầu. Mà ma viên kia cao 5 trượng thân thể khổng lồ đồng thời một trận vặn vẹo, từng đạo khí huyết chi lực dần dần biến mất, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ lại, đảo mắt hóa thành một người mặc màu xám trang phục nam tử khôi ngô, ma long nhận một cái chuyển động, bị hắn tùy ý cắm vào phía sau. Đỉnh điểm mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.